Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 280 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ai dám bước tới, dù chỉ là nửa bước, giết chết không tha. Đối mặt với sự lạnh lẽo và hơi thở chết chóc tỏa ra từ Trần Hồng Đào, đám hộ vệ cầm súng của dòng nhánh lập tức sững sờ đứng đờ ra đó, không dám bước tới dù chỉ là một bước. Bởi vì Trần Hồng Đào thật sự quá lạnh, lạnh thấu da thấu thịt và thấm vào tận trong xương. Dù đám hộ vệ đó được trang bị vũ khí vũ trang đến tận chân từ kẽ tóc, mặc áo chống đạn, đội mũ giáp và kính lọc ánh sáng thì vẫn cảm nhận được hơi thở chết chóc ấy. Trần Hoa Sinh nổi giận gào lên: "Một lũ nuôi tốn cơm, tất cả đều là thùng cơm di động. Tại sao dòng nhánh lại nuôi một lũ vô dụng như các người thế không biết?" Nói xong, Trần Hoa Sinh lập tức rút một khẩu súng lục bên hông một hộ vệ ra, nhắm thẳng vào đầu kẻ đó và độc ác ra lệnh: "Bây giờ bố mày ra lệnh cho mày phải bước tới bắt Trần Bình lại cho tao. Mày dám tỏ thái độ không nghe lời thì tao giết ngay và lập tức." Dứt lời, Trần Hoa Sinh lập tức lên nòng súng. Đằng sau lớp mũ giáp đó, hộ vệ đổ mồ hôi lạnh. Anh ta hết sức bất đắc dĩ, bây giờ cũng không biết phải làm sao. Trần Hồng Đào đứng trước mặt như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày và đầy giận dữ vì bị đụng đến người nhà của mình. Sau gáy lại là họng súng đen ngòm có thể giết chết mình trong nháy mắt. Lên cũng chết mà lùi lại thì vẫn chết. "Lên đi, nếu mày không chịu lên thì bố mày bắn luôn đấy." Trần Hoa Sinh tức giận hét to. Bị dồn đến bước đường cùng, hộ vệ đó buộc lòng phải nhấc chân lên, sợ hãi nhìn Trần Hồng Đào và đi về phía Trần Bình. Mặt Trần Hồng Đào lập tức tối đi trông thấy. Ông ta giơ tay lên chuẩn bị làm gì đó. Bên kia, Trần Bình vội vàng đứng bật dậy, kéo lấy tay Trần Hồng Đào và nói với Trần Hoa Sinh: "Ha ha, ông không cần phải ép buộc hộ vệ của mình đâu. Ông làm thế thì có khác gì xem mạng người như cỏ rác." Nói xong, anh lại quay sang nhìn về phía tên hộ vệ đang run rẩy lên, nói: "Tôi cứu anh lần này." Hộ vệ dòng nhánh sắp thả hồn lìa khỏi xác rồi, hai chân anh ta mềm nhũn ngã xuống đất. Trần Hoa Sinh thấy thế lập tức nổi giận. Đoàng đoàng, tiếng súng vang lên, ngực hộ vệ nọ lập tức bị xuyên thủng, máu tươi chảy ồ ạt. "Vô dụng, bọn tao cần mày làm cái quái gì nữa? Chỉ tổ mất mặt mất mũi thôi." Trần Hoa Sinh tức giận mắng, rồi nhìn sang Trần Bình với đôi mắt âm u tối tăm. Bấy giờ, Trần Bình đang cau mày nhìn người hộ vệ đã bị bắn chết kia, rồi ngước lên lạnh lùng nhìn Trần Hoa Sinh, nói: "Anh ta chỉ là một hộ vệ thôi, mà ông lại ra tay độc ác như thế. Chẳng lẽ những hộ vệ này chỉ là một thứ rẻ mặt trong mắt ông thế thôi ư?" Giọng anh không lớn, nhưng tiếng mắng mỏ đầy giận dữ vang vào tai của tất cả mọi hộ vệ đi theo Trần Hoa Sinh. Bọn họ nhìn người anh em bị Trần Hoa Sinh bắn chết, lập tức nổi giận nhưng không dám nói gì. Đúng thế, bọn họ chỉ là hộ vệ mà thôi, mạng họ nằm trong tay dòng nhánh cơ mà. Trần Hoa Sinh cười ha ha, nở nụ cười, nói: "Trần Bình, cậu đừng dùng mấy cái trò đó để thay đổi suy nghĩ của hộ vệ nhà tôi. Bọn họ đều là hộ vệ dòng nhánh bồi dưỡng, mạng họ nằm trong tay dòng nhánh, nên tôi muốn bọn chúng chết thế nào thì chúng nó phải chết chính xác như thế. Bây giờ tôi đại diện cho tất cả những người lớn dòng nhánh đòi một lời giải thích cho hành động độc ác với Trần Lập Văn." Trần Bình cau mày rồi cười khẩy, anh hỏi ngược lại: "Đòi một lời giải thích ư? Thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ trước khi dòng nhánh các người chạy tới đây để đòi một lời giải thích thì không đi hỏi xem Trần Lập Văn đã làm những gì hả?" "Ha ha ha." Trần Hoa Sinh cười to rồi nhìn anh với vẻ mặt âm u, nói: "Lập Văn làm gì cũng có cái lý của nó. Cậu hành động độc ác với nó như thế, phế cả hai chân cậu cả dòng nhánh, chính là cắt đứt mạch máu của nhà họ Trần. Cậu chính là người đã khơi gợi lên mâu thuẫn của dòng chính và dòng nhánh. Cậu đừng tưởng rằng bây giờ quản lý đang bế quan thì cậu có thể coi trời bằng vung, thích làm gì thì làm. Hôm nay Trần Hoa Sinh này nhất định phải đại diện cho dòng nhánh đại diện cho lời dạy dỗ của tông tộc trừng trị cậu. Trần Bình cười ha ha, nói: Giàu nhánh đúng là cá mẻ một lứa, rắn chuột một bầy, chẳng biết phân biệt đúng sai. Các người dám làm loạn lên như thế, làm trái lại lời gian dạy của nhà họ Trần, rồi dám để lời gian dạy bên miệng nói oang oang như thế, khiến con người ta thấy buồn nôn lắm đấy. Thằng láo xược, danh con, ít ra thì tôi vẫn là chú Sáu, họ của cậu, thế mà cậu dám ăn nói láo liếu với tôi như thế, phải đánh. Trần Hoa Sinh hét lên, giơ tay đánh về phía Trần Bình. Bộp, thế nhưng cánh tay ông ta giơ lên lại bị Trần Bình nắm chặt. Khoảnh khắc đó, tay Trần Bình chẳng khác gì một cây kiềm sắt nắm chặt lấy tay Trần Hoa Sinh. Hơn nữa, anh ngày càng dùng sức. Trần Hoa Sinh đỏ mặt, ông ta có thể cảm nhận được sự đau đớn từ tay mình, bèn nổi giận, nói: Buông ra! Có điều, Trần Bình chẳng những không buông mà còn tăng lực lên, trầm giọng nói: Trần Hoa Sinh, ông đừng cậy ra lên mặt với chúng tôi. Cái dòng nhánh của ông, trong mắt tôi còn chẳng bằng lũ ăn xin đầu đường xó chợ ngoài kia nữa là... Chẳng qua chỉ là một lũ lòng muông dạ thú, khoác cái mác nhà họ Trần mà thôi. Hôm nay ông chạy tới đây tìm tôi để đòi lời giải thích và gây hấn, thì tôi sẽ cho ông biết thế nào gọi là gây hấn. Nói xong, Trần Bình lại dùng sức kéo mạnh cánh tay Trần Hoa Sinh. Răng rắc, tiếng gãy xương quen thuộc lại vang vọng cả phòng khách. Trần Hoa Sinh hét lên thật to, mặt mũi sung huyết đỏ bừng lên và tức giận hét: À, Trần Bình, cậu làm cái quái gì thế hả? Tôi chính là ông Sáu của dòng nhánh. Cậu dám thể hiện thái độ không tôn trọng người lớn, tôi nhất định phải báo cho quản lý và chấp pháp đường biết và yêu cầu họ phải... Bốp, còn chưa kịp nói xong thì Trần Bình đã vung tay lên, tức giận tát thẳng vào mặt Trần Hoa Sinh. Ồn ào, Trần Bình lại lùng bảo: Một đám mấy lão già của dòng nhánh không có tí não nào, để nhớ quá khứ cho kỹ nhỉ. Mấy ngày trước vừa mới dạy dỗ vài người rồi, hôm nay vẫn còn chạy tới đây hống hách dạo ai. Chấp pháp đường, người quản lý dòng nhánh hả? Có giỏi thì cứ tới đây hết đi, tôi muốn chống mắt lên nhìn xem bọn họ làm gì được tôi đấy. Những lời nói ngang ngược và bất cần, Giang Uyển đứng trong góc nhìn chồng mình thể hiện thái độ ra mặt, cô thấy lòng mình nao nao. Đây mới là tính cách thật của Trần Bình ư? Trần Hoa Sinh vùng vẫy tức giận gào lên: Trần Bình, cậu ngông cuồng quá rồi. Hôm nay cậu phế mất hai chân của Lập Văn là cậu sai, thế mà cậu còn dám hành động ngỗ ngược như thế. Cậu không xem dòng nhánh vào lời gian dạy của tổ tiên ra gì rồi, đúng không? Trần Hoa Sinh vừa gào thét vừa trợn mắt nhìn Trần Hồng Đào đang đứng đó xem trò vui, mắng: Trần Hồng Đào, anh cứ dung túng nó hành động sắc sược như thế mà được à? Chẳng lẽ trong mắt anh dòng nhánh chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Trần Hồng Đào lạnh mặt xuống nhìn Trần Hoa Sinh rồi lại nhìn sang Trần Bình, lắc đầu bất đắc dĩ và tức giận nói: Bình, buông tay. Trần Bình quay sang nhìn Trần Hồng Đào, ánh mắt anh trở nên tối tăm, rồi nghĩ nghĩ gì đó, lại buông tay đẩy Trần Hoa Sinh ra xa. Trần Hoa Sinh được bỏ xa, nhưng ông ta đã gãy mất tay phải. Ông ta ôm tay phải, lạnh lùng nhìn Trần Hồng Đào và Trần Bình, nói: Hay lắm, chú cháu hai người thể hiện thái độ với dòng nhánh. Trần Hồng Đào, anh đang muốn bao che cho nó đến cùng đúng không? Anh có biết là nó vừa mới phế đi hai chân của Lập Văn không? Thằng bé là người thừa kế tương lai của dòng nhánh. Trần Hồng Đào biết chuyện này hơi phiền phức. Vấn đề nằm ở chỗ Trần Bình ra tay quá nặng nên cũng hơi khó giải quyết. Nhưng dù có khó thế nào thì dòng nhánh cũng không thể hống hách chạy tới đòi bắt Trần Bình đi là bắt được. Khi Trần Hồng Đào định lên tiếng thì chợt có tiếng gào thét đầy tức giận vang lên bên ngoài. Trần Hoa Sinh, cậu lớn gan quá nhỉ? Người thừa kế của dòng chính là kẻ cậu thích bắt đi đâu thì bắt ư? Dòng nhánh các người có xem Trần Thiên Trúc này ra gì không? Bóng dáng cao ngất ngường ấy đang dẫn theo một đội hộ vệ tài giỏi nhất đạp cửa xông vào nhà. Ông ấy chắp hai tay sau lưng với tư thế bệ vệ bất khuất, đôi mắt hổ chất chứa sự lạnh lẽo đến thấu xương, nhìn thẳng về phía Trần Hoa Sinh. Trần Thiên Trúc, ông hai của dòng chính nhà họ Trần, chú hai Trần Bình. Chú hai? Trần Bình nhếch môi cười. Anh không ngờ chú hai lại quay về vào đúng lúc này. Trần Hồng Đào cũng gật đầu lên tiếng chào hỏi anh hai. Trần Thiên Trúc rời ánh mắt lạnh lẽo của mình khỏi Trần Hoa Sinh, mỉm cười chuyển sang Trần Bình và Trần Hồng Đào đang nhìn mình và dứt khoát lờ đi Trần Hoa Sinh đang nổi điên cùng với hộ vệ của mình. Sao rồi? Về đến nhà rồi, cháu có thấy gì khác lạ không? Trần Thiên Trúc bước tới vỗ vai Trần Bình và cười hiền lành hỏi anh. Trần Bình nhún vai, nói. Cũng bình thường thôi chú ạ. Nhưng mà mấy người dòng nhánh đã chia nhà rồi, nhưng cứ chạy tới làm phiền cháu. Trần Thiên Trúc cười cười, nói. Không sao đâu, có gì cứ để chú Hải giải quyết. Sau đó, ông ta quay đầu sang nhìn Giang Uyển đang đứng bên cạnh, bước tới lịch sự ôm lấy Giang Uyển với tư cách là người lớn, nói. Tốt tốt tốt, về đến nhà là tốt rồi. Về đến nhà họ Trần ở có quen không cháu? Nếu thấy lạ nhà lạ chỗ thì cứ nói với chú Hai để chú giải quyết cho nhé. Giang Uyển cười nói. Không cần đâu chú Hai, tất cả đều ổn hết mà. Trần Thiên Trúc hài lòng gật đầu, hỏi thêm. Cháu trai đâu rồi? Giang Uyển đáp. Vẫn còn nằm bên trong ngủ ấy ạ. Trần Thiên Trúc lập tức gật đầu, cười hiền, nói. Được, bây giờ chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đã, rồi lát nữa lại vào trong gặp đứa cháu nhỏ của chú sau. Nói xong, Trần Thiên Trúc lại xoay người sang, đi về phía Trần Hoa Sinh. Có điều, ông ấy không làm khó làm dễ gì Trần Hoa Sinh, mà chỉ khó chịu nhìn sang Trần Hồng Đào, trách. Cậu là ông ba của dòng chính nhà họ Trần, dòng nhánh làm những chuyện vượt quá giới hạn đến thế rồi, cậu vẫn không dám ra tay với bọn họ hả? Trần Hồng Đào uất ức không nói lên lời, ông thì thào. Anh hai, em đang... Trần Thiên Trúc lời không thèm quan tâm tới ông ấy. Ông quay sang nhìn Trần Hoa Sinh với sự lạnh giá và nói đúng một câu. Tôi cho cậu thời gian 10 giây để suy nghĩ và dẫn người của mình cút khỏi nơi này. Khí phách không ai bằng, đó chính là Trần Thiên Trúc, là người có quyền lực, có tiếng nói trong quân doanh. Nếu ông ấy được sinh ra ở thời xưa thì chính xác là một vị tướng lĩnh dẫn đầu 100.000 binh sĩ xông ra chiến trường bảo vệ đất nước dưới một người và trên cả vạn người. Trần Hoa Sinh run lẩy bẩy, ông ta hoảng sợ bởi sự mạnh mẽ đầy khí phách của Trần Thiên Trúc. Nhưng suy cho cùng, ông ta cũng là ông sáu của dòng nhánh, làm gì có chuyện ông ta chịu cút đi dễ dàng thế. Ông ta đanh mặt lại, hết sức khó chịu, nói to. Trần Thiên Trúc, anh đừng tưởng mình là ông hai của dòng chính thì có đủ quyền hạn để bao che cho thằng côn đồ như Trần Bình. Nó đã đánh gãy hai chân Trần Lập Văn. Anh định giải quyết chuyện đó thế nào? Thế có khác gì gà cùng một mẹ rồi lại đá nhau, cắt đứt mạch nối dõi của nhà chúng tôi đâu? Trần Hoa Sinh gào lên như thế. Ông ta đang đứng trên đỉnh đồi đạo đức và lý lẽ. Trần Thiên Trúc cười lạnh. Ông nhìn cánh tay đã gãy xương của Trần Hoa Sinh, nói. Trần Hoa Sinh, cậu không cần cánh tay còn lại của mình nữa rồi, đúng không? Ha ha, chẳng trở lại chút mặt mũi thể diện nào cho Trần Hoa Sinh cả. Ông ta run lên, bất giác lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn Trần Thiên Trúc, hỏi. Anh muốn làm cái gì? Trần Thiên Trúc cười ha ha, nói. Tôi đã nói từ đầu rồi mà, tôi cho cậu thời gian 10 giây để suy nghĩ, và bây giờ thời gian đó đã trôi đi mất rồi. Dứt lời, Trần Thiên Trúc lạnh giọng lên tiếng. Tứ Phương Hổ Kỵ nghe lệnh, bắt hết tất cả đám người này lại cho tôi. Ông vừa dứt lời thì giọng nói đã vang vọng cả hành cung. Cục cục cục, chẳng mấy chốc bên ngoài hành cung đã có tiếng bước chân vang lên như tiếng sấm dậy, vang vọng khắp đất trời. Âm thanh đó có thể sánh ngang với những chiến binh thời cổ đại. Âm thanh có thể dẫm nát tất cả mọi thứ, lanh lành, nặng nề, mạnh mẽ. Thế nên bấy giờ tất cả mọi người cùng nhìn ra ngoài thì sẽ trông thấy một đội chiến sĩ mặc giáp vuông vức, cả người đen ngòm như màu mực, đội chiếc mũ sắt tối đen, và trên đó là lông đỏ chĩa thẳng lên trời, trong tay là cây lưỡi mác dài 2 mét. Đầu lưỡi mác được khắc hình bạch hổ đang gầm bằng phương pháp đặc biệt. Đám người đó vừa xuất hiện thì mọi người lại có cảm giác mình lại về thời cổ xưa hoặc vào nhầm phim trường để quay mấy bộ phim dài tập. Không hề ngao ngán một kẻ nào, hùng dũng hiên ngang, hơi thở chết chóc lan tràn. Bên hông họ là khẩu súng hiện đại, tất cả đều là những vũ khí tiên tiến nhất. Đây là một đội ngũ binh sĩ kết hợp cả hiện đại và cổ đại. Đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đó là cảm giác khách quan đầu tiên của tất cả mọi người. Trần Hoa Sinh nhìn thấy Tứ Phương Hổ Kỵ, xong cũng bắt đầu run rẩy. Tứ Phương Hổ Kỵ là lực lượng cực kỳ mạnh. Năm đó, Trần Thiên Trúc đã dẫn dắt đội Tứ Phương Hổ Kỵ này tiêu diệt cả một quốc gia nhỏ không chịu nghe lời. Hơn nữa, bọn họ còn không bị thương dù chỉ là một cọng tóc. Có thể tưởng tượng ra sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí, người ta còn đồn đoán rằng Tứ Phương Hổ Kỵ không phải là chiến binh bình thường mà đã trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt và có những khả năng phi thường. Thậm chí, người ta còn nói Từ Phương Hồ Kỵ là người cho nhà họ Trần đào tạo huấn luyện ra. Trong nháy mắt, đội Tứ Phương Hồ Kỵ đã bao vây nơi này, không còn một chỗ hở nào. Trần Hòa Sinh thấy thế, lập tức hoảng hốt, lắp ba lắp bắp. Trần Thiên Trúc, rốt cuộc anh muốn làm cái gì thế hả? Tôi đại diện cho dòng nhánh, đến đòi lại sự công bằng thôi. Trần Bình hành động coi trời bằng vung, đánh phế mất anh em người trong cùng dòng họ. Dù cho tôi có làm lớn chuyện này đến chấp pháp đường, hay chạy tới tìm anh cả, thì anh ta cũng phải giải thích rõ ràng với dòng nhánh. Trần Hòa Sinh hết cách rồi, Tứ Phương Hồ Kỵ đã tạo cho ông ta áp lực và sự đe dọa quá lớn. Trần Thiên Trúc cười ha ha, nói. Giải thích ư? Tốt lắm, tôi sẽ cho dòng nhánh một lời giải thích. Từ khi cháu tôi trở về từ đảo Thiên Tâm, thì dòng nhánh các người cứ 5 lần 7 lượt chạy tới gây chuyện với cháu trai và cháu dâu tôi. Dòng nhánh có giải thích một lời nào với chúng tôi không? Trước khi quay về đảo, Trần Khánh Hoa, Trần Dương Bá, Trần Lập Văn bày kế hãm hại cháu dâu tôi và có ý đồ gây chuyện với thế hệ sau của dòng chính. Các người có thể đưa ra một lời giải thích hay sám hối nào với chúng tôi không? Tiếng thét của ông đã vang vọng cả hành cung, khiến cả căn phòng cứ vang ong ong. Mặt Trần Hoa Sinh cứng đờ. Khoảnh khắc đó, ông ta cũng chẳng biết phải nói thế nào cho được. Ông ta im lặng thì Trần Thiên Trúc đã nổi trận lôi đình, nói. Hôm nay, Trần Thiên Trúc đứng ở đây. Dòng nhánh thích chạy tới đòi một lời giải thích, thì tôi gặp được người nào sẽ giết chết người đó. Dù có giết hết tất cả người của dòng nhánh, thì tôi cũng không tiếc tay. Dầm, những lời đó được thốt ra với sự khí phách và ngang ngược. Bấy giờ, hơi thở chết chóc đã lan tràn khắp cả hành cung. Tứ Phương Hồ Kỵ đã nhấc ngọn giáo mác trong tay lên. Họ đang chờ Trần Thiên Trúc lên tiếng. Trần Hòa Sinh ngu người, áp lực quá lớn khiến đầu ông ta đầy mồ hôi lạnh. Trần Thiên Trúc tạo cho con người ta áp lực quá khủng khiếp. Chưa chịu cút nữa hả? Trần Thiên Trúc tức giận hét lên. Trần Hòa Sinh lập tức hoảng sợ, ngã ngồi xuống đất vì tiếng hét như gió giật sấm rền bên tai. Khoảnh khắc đó, dường như hồn ông ta đã rời khỏi xác. Cả người nhẹ bẫng lên với mồ hôi lạnh đầy đầu. Trần Hòa Sinh vội vàng đứng dậy, quay ngoắt người đi, cứ vậy dẫn vệ sĩ của mình rời đi. Chạy vài phút thì giữa đường còn gặp phải Trần Vũ cũng đang chạy đến. Trần Vũ thấy Trần Hòa Sinh sợ hãi như vậy, vội chặn ông ta lại, hỏi. Cậu Sáu, có chuyện gì thế? Sao bối rối vậy? Thằng nhóc Trần Bình kia làm gì à? Trần Hòa Sinh đứng lại, thở gấp một lúc rồi mới nói. Anh Năm, đừng đi nữa, Trần Thiên Trúc về rồi, em bị ông ta đuổi ra ngoài. Ông ta bảo là nếu dòng nhánh chúng ta còn quấy rối nữa thì cứ gặp người nào là giết người đó. Gì cơ? Trần Vũ nghe vậy, cả người run lên, ánh mắt hiện rõ vẻ âm trầm. Trần Thiên Trúc về rồi à? Ông ta nói vậy thật ư? Trần Vũ hỏi ngược lại. Trần Hòa Sinh gật đầu. Đúng vậy, chính miệng ông ta nói với tôi. Phần thái dương của Trần Vũ toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn về phía cuối hành lang, nắm chặt tay lại rồi lại nói. Đi, ông ta đã về rồi, thì chúng ta phải về nhà bàn bạc kỹ hơn đã. Trần Hòa Sinh gật đầu, đoàn người vội vàng rời khỏi nhà của dòng chính. Bên này, Trần Thiên Trúc quát Trần Hòa Sinh xong, thì quay sang hàn huyên vài câu với Trần Bình. Sau đó còn đến phòng nhỏ của Trần Đạo Đạo, ngắm nhìn cậu bé đang ngủ trong cũi. Trần Thiên Trúc chống tay vào gối, khom người, nói với vẻ mặt tràn đầy tình yêu thương, vui vẻ nói. Thằng nhóc này nhìn rất giống cháu đấy. Trần Bình đứng một bên, bình thản nhìn Trần Đạo Đạo nằm trong cũi. Nói thật thì anh rất ít khi đến thăm con mình. Không hiểu vì sao, nhưng anh luôn có cảm giác sau này mình và thằng nhóc này sẽ không hợp nhau. Trần Thiên Trúc ngắm một lúc lâu rồi mới ra khỏi phòng, rồi đi vào vườn hoa nhỏ để bàn chuyện với Trần Bình và Trần Hồng Đào. Anh hai, sao đột nhiên anh lại quay về? Trần Hồng Đào hỏi. Trần Thiên Trúc trả lời. Ngày mai tế tổ rồi, phải quay về thôi. Hơn nữa, lần này tôi nhận được tin là dòng nhánh sẽ làm khó dễ Bình Nhi và Giang Uyển. Lúc nói xong câu này, Trần Thiên Trúc quay đầu lại nhìn Trần Bình, hỏi. Cháu chuẩn bị thế nào rồi? Trần Bình thì lại có vẻ hơi lười biếng, anh vươn vai một cái rồi đáp. Cũng tạm được. Thấy anh như vậy, Trần Thiên Trúc bật cười, nói với Trần Hồng Đào. Ông xem thằng nhóc này đi, còn lừa chúng ta. Trần Hồng Đào cũng cười, rồi sau đó nghiêm túc nhìn Trần Bình, nói. Rốt cuộc thì cháu chuẩn bị gì rồi? Trần Bình ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nói. Vài nhược điểm của dòng nhánh thôi, đủ để họ mất đi vài thứ. Trần Hồng Đào nheo mày lại, Ông ta và Trần Thiên Trúc nhìn liếc nhau rồi lắc đầu cười khổ. Anh hai, xem ra nó không định nói rồi. Trần Thiên Trúc cười cười nói. Không nói cũng không sao, chúng ta là chỗ mà, cũng phải đứng sau lưng thằng nhóc này giúp nó còn gì. Mai quay về tế tổ thì ông cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tôi thấy lần này dòng nhánh sẽ không từ bỏ ý đồ của mình đâu. Theo như những gì cấp dưới báo cáo thì mấy đội vệ sĩ của dòng nhánh đã bắt đầu hành động rồi. Hơn nữa, dòng nhánh còn liên hệ với Thạch Thái An ở khu 12 nữa. Thạch Thái An, tên đó mà cũng dám giở trò với Trần Thị à? Trần Hồng Đào nhíu mày hỏi ngược lại. Trần Thiên Trúc thở ra một hơi. Hầy, khu 12 à? Đấy đúng là con dao hai lưỡi, luôn cắm trong lòng Trần Thị. Trước kia chị dâu quản lý khu 12 làm hòa với Trần Thị, giúp Trần Thị chống lại rất nhiều đối thủ khác. Nhưng sau chuyện kia thì khu 12 đã rơi vào tay người khác, trở thành cái gai độc trong lòng Trần Thị rồi. Trần Hồng Đào nghe vậy nhíu mày nói. Anh hai, thật ra em không hiểu lắm, tại sao bao nhiêu lâu rồi mà anh cả vẫn không muốn động vào khu 12 vậy? Trần Thiên Trúc lắc đầu. Khó lắm, sau lưng khu 12 này còn có một bí mật liên quan đến dòng chính nhà mình, chắc cậu không biết. Bí mật gì? Trần Bình và Trần Hồng Đào đồng thanh hỏi. Họ thật sự không hiểu quá nhiều về khu 12. Trần Hồng Đào là chú ba của dòng chính nên cũng hiểu khá nhiều về khu 12, nhưng cũng không bằng Trần Bình. Trần Thiên Trúc im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Trong khu 12 có một thứ quan trọng để mở được cửa sau cửa khu 7. Nếu như tôi đoán không nhầm thì lần này Trần Khắc Sinh quay về, ông ta đã vào được cửa số 3 của khu 7 rồi. Nghe vậy Trần Hồng Đào run lên, vẻ mặt rất khẩn trương hỏi. Sao lại thế? Cửa sau của khu 7 đã bị anh cả khóa rồi mà. Trần Thiên Trúc lắc đầu thở dài. Đó là nơi mấu chốt của khu 12. Trước kia chị dâu nghiên cứu về cửa sau cũng nhiều không kém gì anh hai vậy. Bà ấy biết một cách đặc biệt để mở được cửa sau của khu 7. Mà cách này thì luôn nằm ở một nơi đặc biệt ở khu 12 đã bị đóng cửa. Bây giờ nhìn lại, dòng nhánh qua lại rất thân với khu 12. Có thể là Trần Khắc Sinh đã nhận được cách đó nên mới đi vào cửa 3 khu 7. Từ đó thành công bước đến giai đoạn bây giờ. Nói xong câu đó, vẻ lo lắng trên mặt Trần Thiên Trúc lại càng đậm hơn. Tên Trần Khắc Sinh này không hề giống như vẻ bề ngoài của mình. Ông ta là người rất mưu mô, có rất nhiều thủ đoạn. Hơn nữa lại còn rất kiên nhẫn. Vẻ mặt Trần Hồng Đào cũng chẳng khá hơn là bao. Ông ta nói. Vậy xem ra, nếu Trần Khắc Sinh dẫn mấy người bên dòng nhánh đến buổi tế tổ để làm khó dễ Trần Bình và Giang Uyển, nếu không có đại ca ở đây thì chúng ta cũng khó mà giải quyết. Trần Bình nghe đến đó thì khẽ nhíu mày. Có vẻ như mọi chuyện hơi vượt ra khỏi dự đoán của anh rồi. Trần Thiên Trúc nghĩ ngợi rồi nói. Chắc không có vấn đề gì đâu. Đại ca sẽ trở lại. Đêm tế tổ là lễ hội chung của cả nước rồi. Khi đó sẽ thông báo khắp nơi. Trần Hồng Đào gật đầu nhìn về phía Trần Bình nói. Cháu đừng quá lo lắng. Mọi chuyện đã có các chú ở đây rồi. Trần Bình gật đầu không nói gì nữa. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất hứng thú với cách mở cửa sau khu 7 mà mẹ anh đã để lại ở khu 12. Khu 12 ư? Vậy Lâm Tạ có biết không? Chuyển tầm mắt về phía dòng nhánh, Trần Vũ bực bội ngồi ở ghế thái sư, Trần Hoa Sinh thì tức giận ngồi bên cạnh. Cạnh đó còn có nhân viên y tế chỉnh lại tay cho ông ta rồi băng bó thạch cao vào. Nhìn qua thì có vẻ rất buồn cười. Nếu để cho đám con cháu dòng nhánh biết được là mình lại bị Trần Bình đánh gãy tay thì đúng là xấu hổ chết mất. Lúc này Trần Vũ phẫn nộ vỗ mạnh vào mặt bàn, tức giận nói. Trần Thiên Trúc chết bầm, đúng là ỷ thế hiếp người mà. Ông ta còn dám khoa trương nói là gặp người nào giết người đó. Thế nào, giờ ông ta muốn giết hết người bên dòng nhánh chúng ta à? Trần Minh Phục ngồi ở ghế chủ tọa, dùng khăn tay che miệng rồi ho hai tiếng, sau đó thở hổn hển một lúc rồi mới nói. Được rồi, Trần Thiên Trúc đã về rồi thì chúng ta cũng không lằng nhằng nữa. Yên lặng đợi đến buổi tế tổ ngày mai đi. Lúc đó chúng ta sẽ gộp cả nợ mới lẫn nợ cũ vào để tính toán cả thẻ. Trần Tương Nguyên ngồi ngay ngắn, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Anh hai, em cảm thấy lần này buổi tế tổ của chúng ta sẽ không như mong muốn đâu. Trần Thiên Trúc đã về rồi thì Trần Thiên Tu cũng sẽ quay về. Mà nếu như Trần Thiên Tu cố nhúng tay vào thì cũng hơi khó làm. Khó, tôi không tin là Trần Thiên Tu đó lại dám bỏ qua tộc huấn của gia tộc rồi cứ thế bênh vực Trần Bình. Huống chi, Giang Uyển còn là thế hệ sau của kẻ mang tội, là kẻ địch của tất cả mọi người trong dòng tộc Trần Thị, là kẻ địch của tất cả mọi người trong thiên hạ này. Trần Vũ đứng dậy gào lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nói đến đây, Trần Hòa Sinh cũng vỗ mạnh bàn theo, lạnh giọng nói. Anh hai, anh Năm nói đúng đấy. Giang Uyển đó là đời sau của kẻ mang tội, là kẻ địch của Trần Thị, cũng là kẻ địch của cả thiên hạ. Trần Bình cưới phải người mang tội như vậy, cũng thành kẻ địch của Trần Thị và cũng là kẻ địch của cả thiên hạ. Trần Thiên Tu có lợi hại thì cũng chẳng chống lại được cả thiên hạ, đúng không? Nghe xong những lời này, Trần Minh Phục ho khan vài tiếng, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ, sau đó nói. Em ba, cậu nói bây giờ phải làm sao đấy? Bây giờ Trần Thiên Trúc quay về lại còn khoa trương như thế, chúng ta nhất định phải gây khó dễ với dòng chính trong ngày tế tổ không? Như vậy thì là bắn tên khỏi nỏ rồi, không còn đường quay lại nữa đâu. Hiếm lắm mới thấy Trần Tương Nguyên không còn lười biếng như thường ngày. Ông ta nhíu chặt mày lại, trầm tư một lúc lâu mới chậm chậm nói. Gây khó dễ, đây là cơ hội của dòng nhánh chúng ta. Nếu không nắm bắt thì dòng nhánh sẽ khó có cơ hội mà ra mặt. Bây giờ tông chính bị lão tổ phạt bế quan, có rất nhiều chuyện anh em chúng ta phải cùng nhau bàn bạc. Chuyện lần này dòng chính sai, hai chân của Lập Văn cũng bị phế rồi, chúng ta không cần phải nể tình gì nữa. Tôi đã liên hệ với bên chấp pháp rồi, ngày mai tế tổ thì sẽ biết là mọi chuyện thành hay bại. Trần Tương Nguyên nói xong, ánh mắt liền hiện lên vẻ máu lạnh. Trần Tương Nguyên là một người mập mạp nên ánh mắt đó rất khó để nhìn thấy. Hầu như ai cũng cho rằng Trần Tương Nguyên là một vị gia trưởng của dòng nhánh, thích sống phong túng. Nhưng chẳng ai biết rằng địa vị của Trần Tương Nguyên ở dòng nhánh chỉ có cao chứ không hề thấp. Không bàn về thân phận vai vế mà đầu óc của ông ta cũng rất mưu trí. Đã nói vậy rồi, Trần Minh Phục cũng chẳng nói được gì nữa. Ông ta nhìn cánh tay bị bó thạch cao của Trần Hoa Sinh, nói. Hoa Sinh, ngày mai cậu đừng đi nữa. Trần Hoa Sinh lập tức cãi lại. Không, anh hai, ngày mai em phải trình diện. Vất vả lắm mới đợi được đến ngày thấy dòng chính bị lật đổ. Đây là cơ hội thật tốt để thấy tên nhóc Trần Bình kia bị phế đi. Trần Minh Phục lắc đầu, không nói gì nữa, đứng dậy ra khỏi phòng. Bên này, Trần Vũ, Trần Tương Nguyên và Trần Hoa Sinh lại không rời đi luôn. Ba người liếc mắt nhau, sau đó Trần Vũ lên tiếng trước. Những hộ vệ của dòng nhánh ở đảo Thiên Tâm đã từng bị phân tán, nay sẽ tập hợp lại với nhau. Ngày mai, trời vừa sáng là họ sẽ bí mật đi vào trang viên Trần Thị, khoảng chừng 10.000 người. Lúc nói những lời này, Trần Vũ không kiềm được lòng tự hào của bản thân. Đó chính là những hộ vệ mà ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để huấn luyện bí mật ở đảo Thiên Tâm. Sự tồn tại của nhóm hộ vệ này là hoàn toàn bí mật, là một chiến đoàn chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã bị dồn đến đường cùng rồi. Đó là vũ khí bí mật mà dòng nhánh đã bắt đầu chuẩn bị từ 10 năm trước. Trần Hoa Sinh cũng rất kích động, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Anh Năm, lần này nhất định phải bức vua thoái vị. Bắt tên Trần Bình kia quỳ xuống trước mặt chúng ta, rồi dập đầu nhận tội cho tử tế. Lần trước, nó dám nhục mạ chúng ta, thật sự rất đáng hận. Trần Vũ hừ hừ rồi nói. Tất nhiên rồi, những ngày yên ổn của tên nhóc Trần Bình kia sắp kết thúc rồi. 10.000 hộ vệ của dòng nhánh cũng đủ để khiến dòng chính và Trần Thiên Tu rụng cằm rồi. Ha ha, được. Trần Hoa Sinh cười lớn, nhưng sắc mặt Trần Tương Nguyên lại rất nghiêm túc. Ông ta hỏi dò. Em Năm, cậu có chắc chắn là ngày mai có thể đưa những hộ vệ này vào trang viên Trần Thị đúng giờ không? Đó là 10.000 đấy. Quá nhiều người, mục tiêu lớn như vậy rất dễ khiến người ta phát hiện ra. Trần Vũ cười nói. Anh ba yên tâm đi, em nghĩ kỹ rồi. Chúng ta mượn danh nghĩa tế tổ, dòng nhánh chúng ta phụ trách việc bảo vệ tế tổ. Đến lúc đó, chỉ cần cho những hộ vệ này trà trộn vào đội ngũ của hộ vệ thì có thể để họ vào thoải mái. Hơn nữa, dù có bị phát hiện thì cứ giết chết tại chỗ luôn là được. Lúc nói, Trần Vũ còn ra dấu cắt cổ. Trần Tương Nguyên nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói. Làm việc gì cũng chú ý đấy, đừng có đánh rắn động cỏ. Trần Vũ cười nói. Anh ba yên tâm, em sẽ tự sắp xếp. Đêm đến, hành cung của Trần Bình. Lúc này Trần Bình đang đứng ngoài sân, đút tay vào túi quần, ngẩng đầu lên ngắm trăng sao trên bầu trời. Bầu trời mênh mông, trăng sao lấp lánh. Lúc nhìn những ngôi sao lấp lánh ấy, có một khoảnh khắc, Trần Bình lại chợt nhớ đến mẹ mình. Anh còn nhớ rất rõ hình ảnh hồi nhỏ, mình dựa vào lòng mẹ, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người bà, rồi nghe bà đếm sao, kể chuyện cho mình nghe. Sao thế? Anh nghĩ gì vậy? Có gió rồi, khoác áo vào đi. Chợt có một giọng nói dịu dàng, ân cần vang lên bên cạnh Trần Bình. Trần Bình quay sang, ôm Giang Uyển vào lòng. Giang Uyển cũng học theo Trần Bình, ngẩng đầu lên ngắm sao. Uyển Nhi, ngày mai giỗ tổ rồi. Trần Bình nói, Giang Uyển vâng một câu rồi hỏi. Sao thế? Trần Bình nghĩ ngợi, muốn nói lại thôi. Anh thật sự rất lo rằng Giang Uyển sẽ bị thương ở buổi tế tổ. Nhưng mà dòng nhánh đã ra tay rồi, có rất nhiều chuyện không thể dừng lại được nữa. Ngày mai ở buổi tế tổ, những điều mà Giang Uyển phải đón nhận chắc chắn sẽ không kém gì anh. Có lẽ ngày mai sẽ có rất nhiều chuyển biến lớn. Trần Bình đang đánh cược. Không có gì, anh sẽ cố hết sức để bảo vệ mẹ con em ở buổi tế tổ. Trần Bình vừa cười vừa nói. Giang Uyển nhớn mày nhìn Trần Bình, không hiểu sao đột nhiên anh lại nói thế. Cô hỏi, chồng, có phải là anh đang giấu gì em không? Trần Bình lắc đầu. Không có đâu, đừng nghĩ nhiều, em ngồi với anh một lát đi. Bên này, tất cả các khu thuộc quản lý của dòng nhánh ở đảo Thiên Tâm đã có sự thay đổi rất lớn. Vô số hộ vệ đã được vũ trang đầy đủ, đi ra từ các góc hẻo lánh, sau đó đi lên các xe thương vụ màu đen, hòa vào dòng xe cộ. Mục đích của bọn họ là đến quảng trường lớn nhất các khu. Lúc này, năm dặm xung quanh quảng trường đều đã bị vây lại, chỉ được cho xe vào, không được lái xe ra. Thậm chí, sóng liên lạc ở xung quanh đó cũng bị cắt đứt. Nhìn xung quanh, ở quảng trường của tất cả các khu mà dòng nhánh quản lý, đã có mấy nghìn chiến sĩ được vũ trang đầy đủ, đứng xếp hàng rồi. Họ đều mặc trang phục tác chiến màu đen, hơn phân nửa trong số đó được phân phát các loại vũ khí tiên tiến nhất. Tất cả đều đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, trừ mắt ra thì chẳng thấy gì cả. Trên màn hình điện tử lớn ở chính giữa quảng trường xuất hiện một người đàn ông, chính là Trần Vũ. Lúc này, ông ta cũng mặc trang phục tác chiến màu đen, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Các vị tử sĩ của dòng nhánh, ngày mai chính là ngày tế tổ, đã đến lúc mọi người dùng tính mạng và máu tươi của mình tận hiến cho dòng nhánh rồi. Bây giờ tôi hỏi mọi người, ai đã nuôi sống mọi người? Dòng nhánh, mọi người đồng thanh hét lên, vang vọng khắp đất trời. Ai đã cho mọi người tất cả? Dòng nhánh, mọi người tận hiến cho ai? Dòng nhánh. Dòng nhánh. Trong giây lát, còn nghe được cả tiếng vọng lại. Trần Vũ rất hài lòng nhìn những tử sĩ mà dòng nhánh đã nuôi nấng 10 năm qua, trầm giọng nói. Xuất phát. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.